Yên lặng nhìn cô, đáy mắt có gợn sóng. Là cảm động, là đau, là thương, là hối tiếc. Paco không biết anh đã muốn trở lại. Cô nhìn anh cố gắng nở nụ cười. Lần đầu tiên nghe cô cười. Trên mặt anh hiện lên một tia ôn nhu sủng nịnh. Từ khi đón cô về cô liền buộc chặt khóe miệng. Cũng hơi chút trầm tĩnh lại. Cách chương.